Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, mang đi. Một nhóm bệnh nhân, nói rõ một chút, cụ thể bao nhiêu cái, Đường Nguyên trong lòng rất không thoải mái, 10 cái khoảng chừng, trái phải đi, yên tâm, sẽ không vượt qua 10 cái. Tô Dương dừng lại một chút, nói. Nếu như nhiều lắm ngươi đều có thể không để ý tới. Ngược lại vượt qua ước định nhân số, ngươi sẽ không toán vi phạm hứa hẹn. Tô Dương cũng không đồng ý đem thiên mệnh chi tử làm cho quá ác, hắn chỉ là diễn trò áp chế thiên mệnh chi tử, không phải là thật sự không muốn thả người. Hắn còn trông cậy vào thiên mệnh chi tử cùng lưỡng cái nhân yêu Dương Dương giao hợp, sau đó đợi được kỳ hạn đến ngày đó chân khí nghịch lưu đây. Đường Nguyên cảm thấy cái điều kiện này có thể tiếp thu. 10 cái bệnh nhân mà thôi, không coi là nhiều, coi như đối phương tìm bệnh nhân bệnh tình quái lạ cực kỳ, để hắn hao tổn chân khí, cũng nhiều lắm 10 ngày là có thể giải quyết. Lãng phí thời gian 10 ngày, hao tổn một nhóm lẽ ra tới tay dược tài, đổi lấy hai cái với hắn sống còn mỹ nữ không thiệt thòi. Đương nhiên, trong lòng hắn không quá thoải mái là được rồi. Dù sao đổi một đối thủ hắn căn bản không dùng phó nhiều như vậy đánh đổi. Hoa cái mười mấy vạn liền đội lên ngày. Tiếp theo, sự tình liền trở nên đơn giản. Trao đổi thỏa tất cả. Đường Nguyên đem hai cái dị quốc, mỹ nữ, dẫn theo trở lại. Là một tên từ trong núi lớn ra tới tuổi trẻ thần y. Hắn tuy rằng dục vọng khá mạnh liệt, nhưng vẫn là khá là khắc chế. Dù sao hắn tự xưng là lộ y nhất mạch dòng chính truyền nhân. Hắn cả ngày đem tên gọi treo ở trên đầu môi. Đương nhiên muốn duy trì mấy phần thần y khí độ nên có. Hắn chuẩn bị cùng hai vị dị quốc phong tình mỹ nữ trước tiên ở chung mấy ngày. Đợi được quen thuộc sau khi, lại biết thời biết thế, chu toàn chuyện tốt, có điều, hắn là muốn như vậy, hai vị khác, mỹ nữ, không phải là nghĩ như vậy. Hai vị, mỹ nữ, bởi vì thân phận nguyên nhân, từ nhỏ đến lớn học chính là làm sao cùng nam nhân giao thiệp với. Bây giờ bị còn trẻ nhiều kim thần y vừa ý, trong lòng đã sớm hưng phấn vô cùng. Lại sao lại lãng phí thời gian nữa. Ban đêm hôm ấy, bọn họ liền chủ động đánh ra. Đêm lạnh như nước, mà xuống sông thôn một gian cỏ nhỏ nhà nhưng ấm áp như xuân. Sáng sủa đèn điện bị giam rơi mất, chỉ để lại một tia chập chờn đèn đuốc. Cây nến là màu đỏ, mang theo vài phần hỉ khí. Đêm nay, Đường Nguyên triệt để bị lạc. Hắn như là rong chơi ở bên trong đại dương một cái thuyền nhỏ. Khi thì đối mặt cuồng phong mưa rào. Khi thì đối mặt ôn hòa nắng ấm. Ôm ấp đề huề. Đêm nay mộng tốt. Đảo mát. Hai ngày qua. Tuy rằng Đường Nguyên đối với ôn nhu hương lưu luyến. Nhưng vẫn là ra cửa. Là Tô Dương người đem hắn gọi ra đi. Vừa đến biệt thự. Một đám bảo tiêu liền đem hắn vây quanh. Cầm đầu là một đại hán vạm vỡ. Đường sinh, hai ngày trước phương thuốc ngươi cần cho một cái giải thích. Đường Nguyên ngây ngẩn cả người. Hắn phản ứng đầu tiên là Tô Dương xảy ra vấn đề. Có điều, hắn rất nhanh sẽ đã nhận ra không đúng. Cảm thấy hẳn không phải là thân thể đối phương ra tật xấu. Bởi vì hắn mở cái kia bí phương có hiệu lực chậm chậm. Hai ngày căn bản không phát hiện ra được. Các ngươi muốn cái gì giải thích? Ta là căn cứ chu thiếu thân thể mở địa phương tử. A Báo biểu hiện lạnh lẽo. Nói, đừng ngụy biện. Thiếu gia đối với ngươi không yên lòng. Cầm phương thuốc đi tìm một vị trung y giáo sư. Nhân gia nói ngươi địa phương tử có vấn đề. Là hại người phương thuốc. Đường Nguyên lại là cả kinh. Có người phát hiện phương thuốc có vấn đề. Làm sao có khả năng? Đó là sách cổ trên ghi lại bí phương. Là hắn lộ y nhất mạch đặc biệt sách độc bản. Bên ngoài căn bổn không có truyền lưu. Như thế nào khả năng có người có thể thấy phương thuốc có vấn đề? Không thể, ta phương thuốc không thành vấn đề. Đó là căn cứ cá nhân thể chất mở. Chu truyện thể hư, dùng ôn bù thuốc đông y tuyệt đối không thành vấn đề. Đường Nguyên hãy còn tranh luận. A Báo đứng ở một bên cười gằn. Phương thuốc chuyện tình hắn cũng biết một ít. Thiếu gia cũng không có cầm phương thuốc đi hỏi ai. Có điều, hắn nhận được mệnh lệnh chính là chỗ này sao nói. Mạnh mẽ tránh ra phương thuốc người tự mình thuốc thí nghiệm. Có vấn đề hay không chỉ dựa vào miệng nói vô dụng. Thiếu gia nói rồi, muốn chứng minh phương thuốc không thành vấn đề. Vậy ngươi liền tự mình uống hai tề thuốc đông y. Thiếu gia chỉ tin tưởng chính mắt thấy được. Chuyện, không thích nghe cái gì tự chứng thuần khiết. Một bên, nghe được đối phương để hắn tự mình thuốc thí nghiệm chứng minh thuần khiết. Đường Nguyên cả người đều cứng lại rồi. Hắn thất sách, khai căn từ thời điểm chỉ muốn hại người. Căn bản sẽ không nghĩ tới sẽ bị phát hiện. Sách độc bản sở dĩ gọi sách độc bản, cũng bởi vì nó trên đời này độc nhất vô nhị. Sách độc bản trên ghi lại hại người bí phương bị người khác nhìn thấu. Này căn bản không phù hợp lẽ thường. Có điều, hiện tại hắn đã không để ý tới cân nhắc vị kia nếu nói trung y giáo sư rốt cuộc là làm sao phát. Hiện phương thuốc có vấn đề, tình thế thập phần nguy cấp. Hắn nên cân nhắc làm sao thoát thân. Đường Nguyên hướng về bốn phía tìm hiểu lên. Ở trong lòng âm thầm ghi nhớ chu vi bảo tiêu số lượng cùng vị trí. Tính toán mình liệu có thể mạnh mẽ rời đi. Trên người hắn có công phu, lại luyện ra chân khí. Tuy rằng không đạt tới tay không đá vụn mức độ, nhưng đối phó với mười mấy người bình thường vẫn là không thành vấn đề. A Báo đứng ở một bên, một đôi mắt hổ lấp lánh có thần. Hắn xem thấu Đường Nguyên ý nghĩ, cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng nói. Đường sinh, ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan đem thuốc uống. Nếu không, cái kia phân ngươi tự tay viết phương thuốc khả năng phải ra khỏi hiện tại phiên tòa án trên. Đường Nguyên biểu hiện lại là hơi ngưng lại. Lại qua chốc lát, hắn hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Đây là một cái trong. Tô Dương lúc trước không chịu để cho hắn dùng châm cứu, xoa bóp chờ phương pháp chữa bệnh, cũng là bởi vì trong lòng đối với hắn có phòng bị. Vì lẽ đó mọi chuyện đề phòng, để hắn viết xuống phương thuốc là vì lưu chứng cứ. Nếu như phương thuốc không thành vấn đề vậy dĩ nhiên không quan trọng lắm. Cần phải là có vấn đề, đối phương là có thể cầm phương thuốc đem hắn đưa vào ngục giam. Ngươi đem phương thuốc đem ra, để ta một lần nữa nhìn. Trung y dược lý rất phức tạp, bất đồng thuốc đông y bằng thảo dược xen lẫn trong đồng thời sẽ sản sinh hiệu quả khác nhau. Hay là phương thuốc bên trong một cái nào đó vị thuốc ta không cẩn thận ra sai. Đường Nguyên vô cùng sốt ruột, muốn hủy diệt chứng cứ. A Báo ánh mắt như đao, vẫn biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị. Đường sinh, ngươi nghĩ đổi phương thuốc ta không phản đối. Có điều, ngươi trước tiên cần phải đem thuốc uống. Đây là thiếu gia dặn dò. Thiếu gia nói rồi, Đường sinh sau khi đến, đem thuốc uống chuyện gì cũng dễ nói. Cần phải không uống. Vậy thì đến phiên tòa án trên gặp mặt. Đường Nguyên đứng tại chỗ sắc mặt âm tình bất định đến nửa ngày, một hồi lâu sau, hắn cắn răng, nói, ta uống, có điều các ngươi phải đem phương thuốc lấy ra, để ta một lần nữa kiểm tra một lần, đến cùng có sai lầm hay không lậu. A Báo đáp ứng, sau đó đem một luộc xong thuốc đông y nồi đất bưng đi ra. Đường sinh, uống đi. Chỉ cần ngươi một giọt không dư thừa uống cạn, ta có thể thay chúng ta nhà thiếu gia bảo đảm. Không truy cứu nữa ngươi mở nhầm thuốc mới chuyện. Đường Nguyên mí mắt rượt rượt, một nồi đều uống cạn. Hắn thận còn có thể dùng à. Thuốc này tuy rằng thấy hiệu quả chậm, trong thời gian ngắn chỉ có thể phá hoại một điểm thận vị trí tế bào. Nhưng nó rất khó ngăn chặn. Phổ thông phương pháp căn bản không có cách nào để tế bào phá hoại dừng lại. Trừ phi tiêu hao chân khí mạnh mẽ bức độc, Đường Nguyên trong lòng dãy giụa cực kỳ, ở vào ngục giam cùng tu vi lui bước hai bên do dự không quyết định. Uống nhanh a báo dục, Đường Nguyên sắc mặt càng khó coi. Sau đó, hắn cắn răng một cái, tàn nhẫn rơi xuống tâm. Không phải là tu vi rút lui sao? Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Chỉ cần hắn còn sống, thì có lần nữa khôi phục tu vi hy vọng. Hắn hiện tại không thể vào ngục giam. Ngũ hành thể chất nữ nhân vẫn không có tập hợp đủ. Hắn nhất định phải ở lại bên ngoài. Nếu không, hắn sớm muộn muốn chân khí nghịch lưu mà chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.